Tối trung trí năng, chương 148, người đại diện, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden. Đỗ Thừa biết Tô Tuệ có một con gái học đại học. Hơn nữa trước đó vài ngày đã trở về. Chỉ là Đỗ Thừa nhưng lại không ngờ rằng là con gái Tô Tuệ đã tốt nghiệp đại học. Nghe được Tô Tuệ nói như vậy sau, Đỗ Thừa trước tiên liền bảo Tô Tuệ kêu Tô Tuyết Như đến đây. Về phần họ của Tô Tuyết Như, đây cũng không phải cùng họ với Tô Tuệ, mà là bởi vì cha của Tô Tuyết Như, cũng là chồng của Tô Tuệ, cũng họ Tô, người mà Đỗ Thừa có thể tin ngoại trừ chị em trong gia đình. Chỉ sợ cũng chỉ có mẹ con nhà Tô Tuệ và Trung Gia. Mà trong những người này, Tô Tuệ thật ra là người quen Đỗ Thừa sớm nhất. Cũng là người đối xử tốt nhất với Đỗ Thừa. Cho nên, nếu Tô Tuệ đã mở miệng, bất luận con gái cô có thế nào, Đỗ Thừa cũng phải cần gặp một lần. Sau khi bọn người Đỗ Thừa ăn cơm trưa, Tô Tuyết Như đi một chiếc xe đạp xuất hiện ở trước cửa lớn của biệt thự số 15. Mà Tô Tuệ sớm đã đợi ngoài cửa. Tô Tuyết Như vừa đến, Tô Tuệ liền chạy ra. Tô Tuyết Như năm nay tuổi so với Đỗ Thừa còn lớn hơn vài tuổi. Chồng cũng có vài phần tương tự Tô Tuệ. Ngoại hình không tính là rất đẹp mà chỉ bình thường. Nhưng trên người Tô Tuyết Như lại toát lên một loại cảm giác rất hào phóng. Chỉ dựa vào cảm giác đầu tiên, Đỗ Thừa đã muốn chọn người này làm người đại diện cho Cố Tư Hân. Là một người đại diện, không thể quá xinh đẹp. Điểm này Tô Tuyết Như làm được. Cần khí chất hào phóng cũng có. Hơn nữa lại còn phải biết ăn nói. Điểm này, Tô Tuyết Như làm cho người ta cảm giác vừa lòng. Là như thế cho nên không chỉ Đỗ Thừa có loại cảm giác này. Mà ngay cả Cố Giai Nghi và Cố Tư Hân cũng như thế. Hai người chăm chú nhìn. Hiển nhiên đều đã là có lựa chọn. Chỉ là còn cần tiến thêm một bước tìm hiểu nữa là được. Tô Tuyết Như vừa mới tốt nghiệp trường đại học, thời gian gần đây vừa vặn đang tìm việc làm. Chỉ là công việc không phải cứ tìm là có. Hơn nữa còn xem có phù hợp chức vụ không. Cho nên tuy trở về đã được một tháng, nhưng mà Tô Tuyết Như vẫn chưa tìm được việc. Lúc Tô Tuệ gọi điện thoại, cô cũng vừa rửa xong bát đĩa chuẩn bị tư liệu để chiều đi đến một công ty điện cơ phỏng vấn. Cho nên, sau khi nhận được điện thoại của Tô Tuệ, Tô Tuyết Như cũng không cần chuẩn bị cái gì. Trực tiếp phóng xe đạp tới. Tô Tuyết Như cũng không phải lần đầu tiên tới biệt thự số 15. Mấy ngày hôm trước có đạp xe đưa Tô Tuệ đến làm việc một lần. Chỉ là, vào biệt thự số 15 thì đây là lần đầu tiên. Sau khi cùng Tô Tuệ tiến vào trong biệt thự, Tô Tuệ bắt đầu giới thiệu về Tô Tuyết Như cho bọn Đỗ Thừa. Trong điện thoại Tô Tuệ chỉ nói là có một công việc tốt đang chờ cô nhưng lại không nói rõ ràng. Đợi sau khi được giới thiệu với bọn người Đỗ Thừa xong. Lúc này Tô Tuyết Như mới hiểu công việc của mình là một người đại diện. Hơn nữa lại làm đại diện cho một nữ tài tử hiện đang rất nổi tiếng. Chính xác mà nói, thật ra Tô Tuyết Như cũng là một trong những người mến mộ Cố Tư Hân. Mấy ngày gần đây Tô Tuyết Như thường đứng trước TV cổ vũ cho Cố Tư Hân. Nên khi mẹ mình giới thiệu Cố Tư Hân và nói công việc của mình là làm người đại diện cho Cố Tư Hân, Tô Tuyết Như có một cảm giác không thể tin. Cũng may, Tô Tuyết Như rất nhanh liền ổn định lại tâm tính. Đem sự kích động khi nhìn thấy thần tượng của mình giấu ở trong nội tâm. Bởi trong lòng Tô Tuyết Như hiểu rõ, thời khắc phỏng vấn mình đã bắt đầu từ lúc mình bước vào cửa. Tô Tuyết Như đoán không sai. Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi đã bắt đầu cuộc phỏng vấn từ lúc cô bắt đầu bước vào cửa. Việc tự giới thiệu chấm dứt. Biểu hiện của Tô Tuyết Như làm cho Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi hết sức hài lòng. Biểu hiện không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Cử chỉ tự nhiên phóng khoáng. Nói chuyện cũng rất hợp lý. Hơn nữa biết che giấu cảm xúc của chính mình. Những điều này đều rất cần cho một người đại diện. Tuy Tô Tuyết Như còn có chút thanh thuần. Nhưng mà chỉ cần luyện tập, tuyệt đối có thể làm tốt công việc của một người đại diện. Cho nên sau khi giới thiệu xong, Đỗ Thừa liền trực tiếp bảo Tô Tuyết Như ngồi xuống ghế xa. Tô Tuệ tự nhiên là không cần nhiều lời, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Tô Tuyết Như. Đỗ Thừa, có muốn phỏng vấn trước một chút không? Tô Tuệ cũng không biết phỏng vấn đã sớm bắt đầu rồi. Sau khi ngồi xuống sau, liền hướng về phía Đỗ Thừa chờ mong hỏi. Thời gian này bà rất buồn phiền về chuyện công việc của Tô Tuyết Như. Chỉ là, đầu năm nay rất khó tìm việc. Tuy yêu cầu của Tô Tuyết Như cũng không cao, nhưng mà trong thời gian ngắn muốn tìm được một phần công việc vẫn là rất khó. Cho nên, khi nghe thấy Đỗ Thừa nói phải giúp Cố Tư Hân tìm một người đại diện, bà mới đề cử con gái mình. Nếu như có thể giúp Đỗ Thừa sẽ là việc tốt nhất. Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi liếc mắt một cái. Sau khi thấy Cố Giai Nghi nhẹ nhàng gật đầu, Đỗ Thừa liền trực tiếp hướng về phía Tô Tuệ nói. Không cần, Tuyết Như, cứ làm thử một thời gian. Nói xong, Đỗ Thừa trực tiếp đưa mắt nhìn sang chỗ Tô Tuyết Như. Sau đó mỉm cười hỏi. Tuyết Như, mấy ngày nữa Tư Hân sẽ có một hoạt động là người phát ngôn. Lát nữa tôi sẽ đưa cho cô một bản nội dung công tác cụ thể của một người đại diện để cho cô làm quen một chút. Đến lúc đó nếu như cô thấy có thể đảm nhiệm, chúng ta sẽ trực tiếp ký hợp đồng. Thế nào? Lúc Đỗ Thừa bảo Tô Tuệ gọi điện thoại gọi Tô Tuyết Như tới đây, thì đã nhờ Hân Nhi giúp hắn chuẩn bị xong một phần tư liệu. Chỉ cần đợi lát nữa trở về phòng bảo Hân Nhi mở máy tính, sau đó in ra cho Tô Tuyết Như là được. Được, Tô Tuyết Như mỉm cười đáp. Cô hiểu rõ đây là Đỗ Thừa đang kiểm tra cô một chút. Qua được thì nói chuyện ký hợp đồng. Nếu như qua không được, chỉ sợ chuyện khác cũng đứng hòng nhắc đến. Mà đối với quyết định của Đỗ Thừa, Tô Tuyết Như đương nhiên là hết sức cao hứng. Dù sao người ta cũng cho cơ hội. Có thể nắm chặt hay không chỉ còn do con gái mình. Buổi chiều, Cố Giai Nghi và Bành Vịnh Hoa cùng đi ra ngoài một chuyến. Đúng như Đỗ Thừa đoán liệu, có Bành Vịnh Hoa ở đây, cô ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại. Việc phê chuẩn đăng ký vốn phải mất mấy ngày mới xong thì nay chỉ cần dùng không đến 2 giờ đã có thể hoàn thành. Công ty mới được đăng ký trên danh nghĩa là tên của Cố Giai Nghi. Tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Giải trí Tâm Hân. Hai người còn thuận tiện lấy danh nghĩa Cố Tư Hân đăng ký quỹ từ thiện Tâm Hân. Mặc dù chưa có đủ vốn, cũng không danh sách chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, nhưng mà có Bành Vịnh Hoa ở đó. Cơ bản những chuyện này chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết. Sau đó bật đèn xanh lên. Chỉ cần một buổi chiều thì mọi thủ tục thành lập xong công ty và quỹ từ thiện đã xong. Còn Cố Tư Hân, cô đối với hoạt động là người phát ngôn này tuy rất chờ mong, hướng tới, nhưng ngược lại cũng không có gì quá mức khẩn trương. Dù sao trước đó, Cố Tư Hân đã từng có một lần kinh nghiệm. Đó chính là lần tham gia Cầm Động Tinh Linh, là người phát ngôn của cuộc thi đàn dương cầm. Lần này cũng không có khác biệt gì mấy. Về phần công việc buổi trình diễn thời trang truyền thông, Cố Tư Hân cũng đã trải qua khá nhiều lần phỏng vấn truyền thông. Mà ở bên Đỗ Thừa khí thế hừng hực, bên Liên Doanh Điện Tử cũng tung ra tin về người phát ngôn bí ẩn. Hơn nữa còn có thêm, Thiên Không Chi Luyến, ca khúc bằng đàn dương cầm làm nhạc nền. Đàm Văn vốn có chút không rõ tại sao phải thêm vào âm nhạc. Đến khi hắn phát hiện số lượng người quan tâm tăng nhanh chóng dữ dội, vô số ngờ vực vô căn cứ lộn xộn chen chúc tới giờ mới rõ. Tới giờ mới hiểu được hàm ý của Đỗ Thừa. Thông tin về người phát ngôn mới được tung ra chưa đến nửa ngày, số lượng người quan tâm cũng đã vượt qua 60 vạn người. Số lượng người bình luận cùng hồi đáp cũng đạt đến hơn 10 vạn. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều các phóng viên truyền thông hoặc là công ty gọi điện thoại tới hỏi han. Chỉ có điều cuối cùng đều bị Đàm Văn cự tuyệt, bởi vì chính bản thân hắn cũng không biết cuối cùng ai mới là người đại diện. Có điều, bởi vì những ngờ vực vô căn cứ này, khiến cho thanh danh của công ty liên doanh điện tử trong nháy mắt nổi lên. So với quảng cáo bình thường, đương nhiên hiệu quả càng thêm rõ ràng. Bởi vậy cũng đã có thể đoán được giờ đây mị lực của Cố Tư Hân lớn thế nào. Tới ngày hôm sau, những ngờ vực vô căn cứ phong ba chẳng những không yếu bớt. Ngược lại nhanh chóng tăng. Sau một đêm, số lượng truy cập mạng của công ty liên doanh điện tử lại tăng lên dữ dội. Nếu như không phải Đàm Văn sớm có dự kiến trước sắp xếp thêm 5 nhân viên kỹ thuật. Như vậy sợ rằng đêm hôm đó, trong lúc đó lưu lượng tăng mạnh như vậy, có thể làm cho toàn bộ mạng công ty liên doanh điện tử tê liệt. Đến ngày thứ ba, những ngờ vực vô căn cứ này càng ngày càng tăng nghiêm trọng. Lượng truy cập mạng vào công ty liên doanh điện tử trong một ngày đột phá hơn 1.000 vạn. Trước buổi tổ chức trình diễn một ngày, đám người Đỗ Thừa lái xe hướng về phía Hạ Môn. Xuất phát đầu tiên là Đỗ Thừa và Cố Tư Hân, còn có Bành Vịnh Hoa cùng với Tô Tuyết Như. Mà ngày hôm sau khi buổi trình diễn bắt đầu, Cố Giai Nghi và Tô Tuệ có thể cũng tới. Loại trường hợp này Cố Giai Nghi tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Mà mục đích của Tô Tuệ thì rất đơn giản. Bà chỉ là muốn xem Tô Tuyết Như có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra hay không. Từ đó mà tìm được một công việc rất tốt. Ngồi ở ghế phụ trong chiếc xe Audi của Đỗ Thừa, Tô Tuyết Như có một chút khẩn trương, nhưng mà cũng có rất nhiều lòng tin. Đỗ Thừa đưa cho cô một phần tài liệu rất kỹ càng. Hơn nữa hai ngày này cô còn cố ý lên mạng tìm kiếm rất nhiều tư liệu tương đương. Có thể nói là chuẩn bị rất có công phu. Đến cả ăn mặc cũng cố ý trang điểm thêm. Đổi một bộ nữ trang màu trắng. So sánh với lần đến biệt thự số 15 còn trưởng thành hơn nhiều. Còn có vài phần hào phóng và ổn định. 11/09/2012. 11/06 giờ tối. Tối trung trí năng. Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.